Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì em chịu trách nhiệm đi tìm phim đi. Mạnh Triết cất tiếng phân công. Không cần tìm đâu, ở chỗ em có cả một kho. Đỗ Vũ vừa mới dứt lời thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Nhất thời anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà nghĩ lại, trong phòng người đàn ông nào mà lại chẳng có mấy loại đĩa này, chỉ có mấy người kia là khác thường mà thôi. Vậy còn không mong là mang lên cho nó, để cho nó xem đi. Phòng Lăng Sinh vội vàng cất tiếng nói. Mọi người sốt ruột đến mức như vậy sao? Em trai à, mau đi theo anh. Anh lập tức nghe lời kéo Phong Vũ Phọng đang ngồi nghịch ở trên bàn cơm đứng lên, rồi lôi về phòng mình. Đi đâu ạ? Anh thuận miệng hỏi, nhưng vẫn không hề dãy dụa, chỉ là ngoan ngoãn đi theo Đỗ Vũ. Đi cho em xem trò hay. Đưa mắt nhìn anh, Đỗ Vũ cười xấu xa. Lần này, anh chính là quang minh chính đại dạy hư em trai rồi nha. Một giờ sau, Phong Vũ Phọng một mình trở về phòng. Mặt của anh đỏ bừng, miệng cười ngây ngô. May mà dọc đường đi không gặp phải ai, chỉ nếu không người ta đã nghĩ anh bất bình thường rồi. Anh vừa đi đâu vậy? Kiều Nhung Ngọc vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy anh liền cất tiếng hỏi. Hôm qua cô mệt đến nỗi ngủ tiếp đi, làm sao để về nhà thì cũng chẳng còn nhớ rõ. Sáng sớm thức dậy, người mồi mồ hôi nhằn nhặt trên người thật sự là khó chịu. Phong Vũ Phọng nhìn cô mặc áo tắm rộng thùng thình, liền cảm thấy đặc biệt gợi cảm. Lại nghĩ đến anh hai vừa cho mình xem phim gì đó, liền cảm thấy bụng dưới nóng lên, khuôn mặt cũng chợt đỏ bừng. Cô bước đến gần anh, ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Vũ Vũ à, mặt anh đỏ lên kìa, khó chịu lắm sao? Anh ra sức lắc đầu. À, không sao, anh không sao cả. Anh làm sao vậy? Phản ứng của anh thật sự là quá mức kỳ lạ. Nhung Nhung à, kéo cô ra trước mặt, anh thật sự không biết nói gì. Vừa rồi khi xem phim, anh tò mò hỏi anh trai rất nhiều vấn đề. Anh ấy cũng rất là kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà bây giờ anh rất căng thẳng nên đã quên hết mà cũng quên mất muốn làm gì rồi. Trời ạ, cô ngẩng đầu nhìn anh thật là mỏi cô mà. Anh mau ngồi lên giường đi. Anh nghe lời kéo cô đi đến bên giường. Sau khi ngồi xuống, liền kéo cô ngồi trên đùi mình. Sau vài lần cô chủ động ngồi trên đùi anh, anh liền rất tự nhiên mà ôm cô ngồi trên đùi mình. Sau khi ngồi xuống, anh lập tức tựa đầu vào cần cổ cô ra sức mà hít vào. Vũ Vũ à, anh làm như vậy khiến cho cô cảm thấy thật là kỳ lạ. Anh không để ý đến cô, chính là đánh bạo lẻ lưỡi liếm trên cổ cô. Toàn thân cô khẽ run nổi đầy da gà. Thật là kỳ lạ, trước kia anh chưa từng làm như vậy nha. Cô vươn tay đẩy đầu anh ra rồi chăm chú nhìn anh. Rốt cuộc là anh đã làm gì hả? Anh vẫn không để ý đến cô, chỉ muốn đưa tay cởi áo choàng tắm của cô. Bởi vì vừa nãy trên phim điều diễn như thế, đều là cởi hết quần áo. Nhưng cô lại giữ chặt vạt áo kháng cự lại anh. Vũ Vũ à? Đêm tân hôn, đêm tân hôn. Vừa nghe anh nói, cô sợ đến mức nắm tay áo vô thức buông ra. Lần này anh đã đạt được mong ước, vội vàng cởi xuống áo tắm của cô. Cô vừa mới tắm xong toàn thân chân bóng không mặc gì cả. Thể tại trắng như tuyết của cô lại được phủ thêm một tầng hồng nhạt mê người, lập tức thu hút ánh mắt của anh. Anh nhìn cô không chớp mắt khiến cho cô xấu hổ, vươn hai tay che ngực chặn lại tầm mắt nóng rực của anh. Nhung Nhung à, Nhung Nhung đẹp quá. Anh vươn tay ôm lấy cô, lật người một cái liền đặt cô nằm ở biên giới. Vũ Vũ à, anh... Không đợi cho cô nói hết, môi của anh liền bao trùm trên đôi môi cánh hoa của cô. Vũ Vũ à, anh thật sự là biết nên làm thế nào sao? Cô nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Bị anh biến thành lửa dục đốt người, cô vẫn còn lo lắng xem anh có biết hay không. Thật đúng là quá vất vả mà. Ừ. Vũ Vọng vùi mặt trước ngực của cô dùng lực gật đầu. Anh hai có dạy anh? Trời ạ, hóa ra là đồ do Đỗ Vũ giật tay. Cô còn đang thắc mắc tại sao chỉ trong vòng một thời gian ngắn Vũ Vọng đã biết chuyện sinh hoạt vợ chồng đó. Nhung Nhung à, anh mò mẫm trên người cô một lúc lâu vẫn không có hành động tiếp theo. Lần này không chỉ Kiều Nhung Nhọc khó chịu mà đến chính anh cũng không chịu nổi nữa. Anh rốt cuộc là có biết hay không hả? Hơi thở dồn dập, cô sắp bị anh tra tấn đến mức phát điên rồi. Nhung Nhung à, anh lại nghẹn ngào gọi tên cô. Quên đi, vẫn là em chủ động thì hơn. Nói xong cô liền ngồi dậy đẩy anh ngã xuống giường. Mới sáng sớm trong phòng ngập tràn cảnh xuân, mà dưới lầu tất cả mọi người đều hưng phấn bàn luận. Đến cả tên của đứa cháu trai tương lai cũng lôi ra bàn luận luôn. Người bên trên cũng nhiệt huyết bừng bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net